Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đại kết cục. Một kích này uy thế thật đáng sợ, tại trong mắt thế nhân, thật là không kém gì Lorin chém chết ba đại chúa tể một kiếm kia. Mênh mông năng lượng ba động, giống như núi lửa bùng nổ, thái dương nổ tung, chấn động thương khung, tựa như có thể phá hủy vạn vật. Lúc trước còn trầm mặc các chúa tể đều hơi hơi ảo não, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Lộ Toa. Vì vậy nữ nhân vừa mới công khai biểu đạt thái độ đã không có đường xoay sở, theo Lorin chiến bại bỏ mình, tất nhiên khó thoát tử vong chi cục, mà bọn họ chỉ cần tỏ rõ thái độ, Thiên Long Nhân lại cũng sẽ không quá mức phận. Nhưng để cho bọn họ khó hiểu là Tiên Tri Lộ Toa từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, tóc vàng xõa, trắng nõn trên khuôn mặt phát ra huỳnh quang, giống như khiêm tốn nhất tín đồ, cung kính đứng ở một bên. Một màn này, để cho sở hữu chú ý tới người, sinh ra hàn ý trong lòng. Chẳng lẽ, Lorin còn có thể chiến thắng cái này thần ma như vậy sinh vật sao? Cái này Thiên Long Nhân thao thiên quyền thế dựa vào, cơ hồ đặt vững chính phủ thế giới mênh mông chi uy. Tại sao có thể là một cái phàm nhân có thể đối kháng? Tuyệt đối không thể. Ngũ Lão Tinh cùng với toàn bộ quân thống soái Cương Cốt Công đều rối rít lắc đầu. Chiến trường trung ương, màu đen quang trụ phảng phất đại biểu thế gian cực ám. Không biết có nhiều vai u thịt bắp xuyên qua thiên vũ, dương kích Lorin. Đối mặt cái này dung chuyển thiên khung một đòn, Lorin lại thần sắc bình tĩnh. Hắn cầm kiếm với tay, hời hợt một kiếm chém ra. Suy, chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm khí màu xanh đột nhiên bắn tán loạn mà ra, xé hư không, trong nháy mắt cùng màu đen quang trụ đụng va vào nhau. Ầm, giống như vô số kho quân dụng đồng thời nổ mạnh, bộc phát ra nổ ầm gần như chấn thiên động địa. Cách mặt đất hơi gần các lục quân, chỉ cảm thấy màng nhĩ vang lên ong ong, dường như muốn vỡ vụn như vậy. Cùng lúc đó, còn có một cổ làn sóng kinh thiên, cuồn cuộn mà ra, tàn phá thánh địa Mariezoa, để cho bên trong thành còn dư lại không nhiều kiến trúc, đều tung tóe đi ra ngoài, cũng ở thiên không nổ tung, còn như cách đó không xa đại hải, càng là tình tiết phức tạp. Vén lên cao đến 100 mét sóng lớn, đưa đến gáp, dâu trắng nhóm cường giả rối rít ra tay, mới ngăn lại dư âm khuếch tán. Đây là kinh khủng bực nào va chạm, thật là, giống như thần chiến, mọi người xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp, đều tựa như có thể cảm nhận được cổ này giống như thế giới tận thế như vậy bầu không khí. Vô số người ánh mắt đờ đẫn, nội tâm mê mang, tại bực này lực lượng trước mặt. Cái gọi là lịch sử chính văn, hải tặc vương, kho báu cái gì, còn có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, xa xa nhìn, Robin tràn đầy trí tuệ con ngươi, đều lộ ra hoảng hốt vẻ. Monkey, D, Dragon các loại, chờ, quân cách mạnh mọi người, cũng đều yên lặng, ở trước mặt loại sức mạnh này. Cường thịnh quân cách mạnh, yếu ớt giống như trên bờ cát lâu đài, đẩy một cái liền té. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa âm thanh. Tại toàn thế giới khẩn trương nhìn kỹ, giống như thông thần kiếm khí. Cuối cùng hơn một chút, kiếm khí dư âm xông ngược lên trời. Vậy mà gắng gượng đem đầu kia dãy núi tựa như sinh vật đánh lui đi ra ngoài, to lớn thân thể lăn dưới đất, trực tiếp đem nửa thánh địa lăn bình. Thánh địa bên kia trên, Lorin cầm kiếm mà đứng, đôi mắt lãnh đạm. Chỉ có một cổ kiếm ý xông lên trời không, san bằng hết thảy tà vọng. Giờ khắc này hắn, giống như kiếm thần giáng thế, lẫm nhiên không thể xâm phạm. Rõ ràng còn không có kia sinh vật một khối miếng vải đại, tản mát ra khí thế, lại mơ hồ vượt trên một nước. Cái này làm cho Ngũ Lão Tinh đám người cảm thấy từng tia sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng gào truyền ra. Mặt đất nhất thời hóa thành cuồn cuộn, vén lên kinh thiên sóng biển, vô tận thổ thạch mang theo lấy kiến trúc hài cốt, bị phát động lên, như sóng lớn bao phủ, nhằm phía bát phương. Sau đó mọi người lại thấy sinh vật khủng bố lộ ra móng nhọn, hàn mang lóe lên đủ để mấy chục mét lớn lên, chụp vào Lauren. Kinh khủng kia phong mang, tựa như có thể xé hư không, để cho vô số người trở nên sợ hãi. Quá yếu, chấm ngoặc kép, đối mặt cái này tựa như có thể vồ xuống Thái Dương một chảo. Lauren lại khẽ lắc đầu, chậm rãi đưa ra một cái tản ra huỳnh quang tay tới. Hắn nắm tay thành quyền, sau đó chậm rãi đánh ra, giống như thúc đẩy lấy một ngày. Mới ra lúc, lặng yên không một tiếng động, va chạm lúc, lại chợt bộc phát ra không tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng. Ngút trời khí kình nổ tung, trực tiếp vỡ ra kia phát ra cái này u hắc khí tức cự trảo. Ngay sau đó liền có ngọn lửa màu vàng óng tràn vào, cháy hết thảy. Gào, một tiếng thảm thiết kêu gào. Có thể thấy, kia vài u thịt bắp giống như núi cao cự trảo, vậy mà toàn thân đỏ lên, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, liền muốn hòa tan như vậy, tạo thành kinh khủng như vậy sát thương. Lauren lại thần sắc bình tĩnh, phảng phất lúc này mới chuyện đương nhiên. Nên tạ mạc, Lauren hai tay cầm kiếm, đưa vào bên người, dầm thoáng cái, ánh kiếm này mang tăng vọt, kéo dài ra mấy trăm mét lớn lên, tại trong hư không không ngừng phụt ra hút vào, kéo ra từng đạo sáng chói ánh sáng. TT, chấm ngoặc kép, thần bí sinh vật cảm giác uy hiếp, chợt đưa mắt nhìn tới, một đôi núi nhỏ tựa như sâu thẳm đồng tử, ảnh ngược lấy cầm kiếm Lauren, nó nhất thời cả kinh, toàn thân miếng vảy đều dựng thẳng, giống như xù lông mèo, một cổ so với trước kia còn mênh mông màu đen quang trụ, từ miệng trong phun ra, như dòng lũ như vậy hướng Lauren đánh tới, phàm nhân lực, không thể nào cùng thần ma chống lại. Nhìn một màn này, bị thương chúa tể cùng với ngũ lão tinh môn đều lộ ra vẻ tự tin. Lại thấy Lauren nắm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng quát nhẹ chém. Không có gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, thật là liền thiên địa đều bị chém thành hai đoạn. Vô số người trong con ngươi, chỉ còn lại một đạo thông thiên triệt địa màu xanh ánh sáng. Cái này ánh sáng như trường đao đoạn thủy như vậy, tùy tiện phá vỡ màu đen quang trụ, mà còn trực tiếp chém qua thần bí sinh vật đầu. Vậy không biết sống sót qua bao nhiêu lâu đời năm tháng sinh vật. Dãy núi tựa như thân thể, cùng với vô kiên bất tồi ô kim miếng vảy, ở nơi này dưới ánh sáng, giống như giấy một dạng bị cắt đậu hủ rạch một cái mà qua. Gào! Thần bí sinh vật phát ra một tiếng tan nát tâm can tiếng hô. Nó đầu theo trường kiếm chém qua mà tuột xuống. Một cổ tản ra kim mang huyết dịch như trường giang đại hà như vậy xông ra. Vết thương lại trơn nhẵn như gương. Ầm ầm ầm, đầu cùng thân thể từ trời rơi xuống. Rơi ở trên mặt đất. Nhất thời chấn động mặt đất. Để cho vô số lục quân ngã nhào trên đất. Trên biển khơi vén lên sóng gió. Đầu này chính phủ thế giới cuối cùng lá bài tẩy, thiên long nhân trượng chi hoành hành thế gian, vừa ra sân lại rung động thế giới thần bí sinh vật, lại đang Lauren một kiếm bên dưới liền bị chu diệt. Sao, sao, biết, chấm ngoặc kép, tóc vàng ngũ lão tinh thần sắc đờ đẫn, giống như mộng nghệ bàn lẩm bẩm lên tiếng, cái này sinh vật có được có thể so với Kaido sức khôi. Phục, cơ hồ là bất tử tồn tại. Cái này không thể nào. Hắn không dám tin, thế nào đều không dự liệu được trước mắt một màn này. Chính là quỷ triệt đám người, đều phảng phất mất hồn, không ngừng chớp mắt, không thể tin được một màn này. Đến phiên, các ngươi, giải quyết thần bí sinh vật. Lauren thần sắc như cũ không thay đổi, xoay người mấy kiếm bổ tới. Nhất thời, ngũ lão tinh, cùng với còn sót lại các chúa tể, đều rối rít bỏ mình. Tại Lauren cái này thần ma như vậy lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản không có chút nào sức chống cự. Vùng trời này rốt cuộc thay đổi. Chấm ngoặc kép, vô số người tự lẩm bẩm, sau đó dùng kính nể đến mức tận cùng thần sắc nhìn màu vàng kia dưới ánh mặt trời bạch y thân ảnh, hào quang óng ánh, ánh chiếu người kia phảng phất từ trong thần thoại đi ra, quân lâm thiên hạ. Một màn này hóa thành vĩnh hằng, thật sâu khắc ở trên thế giới sở hữu trong não hải người. Hải viên trải qua 1514 năm, ngày 7 tháng 9, ngày này, một cái tên là Lorin nhân vật, thay thế chính phủ thế giới, một mình đi lên thế giới đỉnh. Từ nay về sau, thần linh một từ, có định nghĩa, kết thúc cảm nghĩ viết xong á. Tết nhất, quyển sách này đều viết không tốt bằng sau này chính xác hấp thụ giáo huấn. Sớm một chút tồn cảo, giữ lại bản thảo, bất quá sách mới còn xa lắm. Ít nhất đến tìm tới công việc, ổn định lại trước, lớn nhất vui mừng, thành tích so sánh với bản tốt như vậy ném đi ném. Cùng với không có ở 250 cái này chương hồi đếm xong kết. Tiếc nuối dĩ nhiên là thiếu càng không còn bằng ta có tội. Ta sám hối, thật xin lỗi rảnh rỗi tới ăn trà ha đại đại. Cũng đúng không tưởng danh cùng đại đại, cùng với mưa phùn đại đại. Một lời khó nói hết, khó trách rất nhiều tiền bối đều phải trước thời hạn tồn cảo. Giữ lại bản thảo, cuối cùng, đẩy bằng hữu sách. Konoha chi thức thần triệu hoán. Còn nữa, hy vọng sách mới còn có thể gặp được các ngươi. À, đến có sách mới được. Hải tặc vương giả đường kết thúc cảm nghĩ đang thủ đả trong. Chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Lần nữa đổi mới giao diện. Liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.